Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Chờ quá nhàm chán, đành phải xoa cái cầu. Trước mắt Thiên Long tự, tựa như là phát sinh Anaconda. Khắp nơi đều là có tu vi trong người đáng sợ to lớn con rết như cự mãng, bốn phía săn thức ăn. Rất nhiều tăng nhân chết thảm, Viên Khôn pháp sư chạy trốn một mạng, liền gặp đệ tử của mình Pháp Thiện. Sư phụ, trong chùa làm sao có nhiều như vậy con rết? Pháp Thiện kinh hồn bất định mà hỏi. Sư đồ hai mắt xuống trốn ở trong chùa trong tháp cao. Cái này tháp phụ cận có một đầu cống rãnh, đem tháp vây lại, chẳng biết tại sao, phàm là có con rết đi ngang qua, đều sẽ vòng qua tòa tháp này, không bò lên săn thức ăn. Viên Khôn pháp sư nhìn thoáng qua Pháp Thiện. Pháp Thiện không phải hắn môn sinh đắc ý, nhưng là hắn yêu thích nhất một cái đệ tử. Ngoại nhân tưởng rằng Pháp Thiện xuất thân chân núi, gia đình giàu có nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, Viên Khôn pháp sư chỉ là bởi vì Pháp Thiện là nhi tử của hắn mới như thế yêu thích mà thôi. Cũng là bởi vì đây, đang tránh né trong chùa lão tổ tông thời điểm, Viên Khôn pháp sư gặp Pháp Thiện, liền ngay lập tức mang theo hắn trốn vào tòa tháp này. Cái này tháp tên là Thanh Cốt Quỷ Tháp, bởi vì lúc trước có thể tu thành tòa tháp này là Thiên Long tự tổ sư, đương kim Tống triều quốc sư, đem một đầu đáng sợ quỷ vật thi thể dung luyện tại nền tảng bên trong. Cũng là bởi vì đây, những thứ này tu thành yêu vật con rết gặp mới có thể tránh đi. Hổ chết huy còn tại, Thanh Cốt Quỷ tuy bị Thiên Long tự tổ sư giết, nhưng Thanh Cốt Quỷ thi thể lại như cũ mang theo câu cấp bộ phận uy áp. Đồ nhi, chớ hoảng sợ, canh giờ vừa đến, các lão tổ tông liền tự động trở về. Viên Khôn pháp sư chắp tay trước ngực, nói như thế. Nói xong, Viên Khôn pháp sư đem một khỏa khô cạn ánh mắt cầm lên, trịnh trọng việc đưa tới Pháp Thiện trước mặt. Các lão tổ tông, Pháp Thiện nghe vậy sợ run, nội tâm kinh hãi không thôi, theo bản năng tiếp nhận cái này một khỏa khô cạn ánh mắt. Bởi vì ánh mắt khô cạn, Viên Khôn pháp sư biết rõ là vật gì, Pháp Thiện lại là nhìn không rõ, khô khốc xẹp xẹp. Hắn đành phải hỏi, sư phụ, đây là vật gì? Đây là một người một con mắt, ngươi cầm nó, có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Dù là sau đó trong chùa các lão tổ tông lần nữa đi ra, ngươi cũng có thể bình an vô sự. Viên Khôn pháp sư nói, sau đó hắn đem một viên khác khô cạn ánh mắt đem ra. Thở dài, nói ra, đây là một đôi. Nguyên bản sư phụ cũng không tùy thân mang theo, dù sao đây là một người con mắt, cất giấu trong người, kiểu gì cũng sẽ làm cho lòng người bên trong khó chịu. Bất quá lần này, sư phụ cũng thiếu chút nguy rồi khó khăn, may mắn có trong chùa cao nhân xuất thủ cứu giúp. Cao nhân, sư phụ, ta cũng gặp phải. Pháp Thiện nghe vậy, đè xuống nội tâm một phen nghi vấn cùng hoảng sợ. Hắn nói ra, lúc ấy một cái là một vị lão tổ tông muốn ăn ta, đột nhiên ta nghe được một tiếng định, sau đó lão tổ tông liền bất động, ta mới trốn thoát. Sư phụ, người cũng đã biết vị cao nhân này là ai? Không biết, bất quá trong chùa tổ sư truyền xuống chân truyền, mặc dù chúng ta tu hay sao, nhưng chắc chắn sẽ có người tu thành. Viên Khôn pháp sư nghĩ nghĩ, liền như thế nói. Pháp Thiện nghe vậy, trong mắt không khỏi thoáng qua một vòng vẻ kích động. Ta biết ngươi vấn đề còn có rất nhiều, nhưng sư phụ bây giờ còn vô pháp toàn bộ nói cho ngươi. Đợi đến ngày sau ngươi có thể kế thừa trụ trì trước, sư phụ liền có thể yên tâm đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi biết. Viên Khôn pháp sư nói xong, bỗng nhiên hắn nghĩ tới chính mình này nhi tử tính cách xưa nay chính trực, liền mang theo ý cảnh cáo nói ra. Pháp Thiện, sư phụ cũng không gạt ngươi, Đương kim quốc sư, chính là ta Thiên Long tự tổ sư. Quốc sư là tổ sư. Pháp Hiện ngạc nhiên thất sắc, trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái kia hoạ loạn thiên hạ yêu tăng, lại là chính mình tổ sư. Không đúng, sư phụ gọi những Ngô Công kia yêu vật lão tổ tông. Như vậy chẳng phải là nói, chính mình vị quốc sư này tổ sư, trên thực tế chính là một đầu con rết yêu vật. Pháp Thiện trong lúc nhất thời nội tâm tuôn ra vô tận sợ hãi. Sau đó, hắn nghĩ tới cứu mình một mạng vị kia, cao nhân. Sư phụ của hắn thế mà không biết trong chùa còn có dạng này một vị cao nhân. Như vậy là không phải mang ý nghĩa vị cao nhân này không tán đồng trong chùa hành động. Lúc này mới ẩn mà không thấy. Cho đến hôm nay những thứ này con rết yêu vật chạy ra, giết hại trong chùa tăng chúng, vị cao nhân kia mới nhịn không được xuất thủ cứu giúp. Thế là, Pháp Thiện có quyết định, hắn nhất định muốn tìm tới vị cao nhân này. Thiên Long tự phía sau núi, lại là một mảnh rừng sâu núi thảm, trông về phía xa liếc mắt, dày đặc xanh biếc trong rừng, tràn ngập hoặc nồng hoặc nhạt mây mù, mờ mịt vô cùng. Nhưng tốt như vậy giống như tiên cảnh rừng, cũng không thể nghi ngờ ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Đặc biệt là, cái này Thiên Long tự là một đầu con rết yêu vật hang ổ. Chỉ sợ xuất hiện tại trong chùa những cái kia đáng sợ to lớn con rết. Bình thường liền là nghỉ lại tại cái này một mảnh rừng sâu núi thảm bên trong. Đàm Mạch nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hắn không biết cái kia sư tử đá muốn dẫn hắn đi xem bảo bối gì. Bất quá tiếp xúc tiếp, hắn phát hiện khả năng là cái này sư tử đá đem hắn trở thành đồng tộc quan hệ. Thái độ phá lệ thân mật, cái này khiến Đàm Mạch cảm thấy mình có thể tạm thời trước ôm một cái xuống đầu này đùi. Dù sao cái này sư tử đá, thế nhưng là sẽ Phật môn thần túc thông. Nếu nói nàng cùng Phật môn không có rất sâu nguồn gốc, tuyệt đối không thể nào nói nổi. Đàm Mạch rất hoài nghi, cái này sư tử đá có phải hay không năm đó vị nào Phật Đà đến nhân gian thời điểm, ở phủ đệ cửa ra vào sư tử đá trải qua tuế nguyệt biến thiên sau biến thành. Dù sao nàng một thân Phật lực quá mức thuần khiết cùng hùng hồn. Mặc dù không có La Sát nữ kim thân tới lợi hại, nhưng đừng nói là tại tiểu thế giới này, liền là tại Đại Hắc Thiên, cái này sư tử đá đều có thể xem như một phương cao thủ. Chí ít, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nên đánh không lại cái này sư tử đá. Đương nhiên sư huynh hắn nếu là đột phá tiên thiên ràng buộc, bước vào tam tài cảnh lời nói, như vậy coi như khó mà nói. Dù sao sư huynh hắn huyết mạch thiên phú là thật không giảng đạo lý, lục ngự đại hậu kỳ, tại kim thân phá rồi lại lập về sau, thế mà có thể cùng đã là nửa bước vô ninh Đỗ Thanh Minh giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù lúc ấy hai vị này đều tại diễn, nhưng nếu là toàn lực xuất thủ, có một tôn độ ếch kim Phật tại tay, Đàm Mạch cảm thấy còn là hắn sư huynh phần thắng lớn hơn. Trong đầu nói thầm, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một mảng lớn bóng đen. Đàm Mạch vội vàng né tránh, phanh một cái, có đồ vật gì đập xuống, rơi vào Đàm Mạch trước mặt, nhấc lên một trận gió lãng. Đàm Mạch nhìn kỹ, mới phát hiện là một cái cầu. Bất quá cái này cầu nhìn có điểm lạ, toàn thân màu xanh, mặt trên còn có một tấm hung ác mặt quỷ, lúc này cặp kia hiện ra xanh lét vẻ quỷ con mắt, mơ hồ còn mang theo một chút giấy rùa. Đây là cái kia tàng kinh lâu bên trong trông coi ác quỷ. Đàm Mạch lúc này mới phản ứng lại, khó trách cái này cầu làm sao cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Một đầu toàn thân màu vàng sư tử đá lúc này theo hư không bên trong dậm chân đi ra. Lắc đầu nhoáng một cái, lập tức tuôn ra mảng lớn kim quang. Sau đó tại kim quang này bên trong, cái này một đầu sư tử đá hóa thành một cái vóc dáng cực nhỏ màu vàng tiểu nữ hài. cùng Đàm Mạch đồng dạng cao. Ngươi tới rồi. Nàng nhiệt tình theo Đàm Mạch hô. Làm phiền thí chủ đợi lâu. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, vội vàng đáp lại, là đợi ngươi một hồi lâu. Ta nhàn rỗi nhàm chán, đành phải đem nó xoa thành cầu. Bất quá còn rất thú vị. Ngươi có muốn hay không chơi đùa? Màu vàng tiểu nữ hài chỉ vừa chỉ cái kia, cầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,